1227, người ta đang chờ ngươi đấy. Trần Mạch quét các nàng liếc một chút nói ra, ta bên kia thành trì lập tức mở ra, qua đến mời mời các ngươi đi qua chơi. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ chuyện này a. Trần Mạch gật gật đầu, đương nhiên. Cái gì thời điểm sau vừa sáng sớm, ta đến lúc đó ta tới đón các ngươi. Trần Mạch no y được à, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ thành vì tất cả mọi người tiêu điểm là đẹp nhất phong tuyết linh no y ách. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Ui ui ui, ngươi ánh mắt gì? Phong tuyết linh nhìn đến Trần Mạch ánh mắt thì khó chịu. Trần Mạch nói ra, nói như thế nào đây, bên kia mỹ nữ rất nhiều, các ngươi đều rất xinh đẹp, nhưng là đi qua về sau cũng chính là một dạng xinh đẹp, khẳng định sẽ chiếm được chú ý, nhưng không sẽ nhận được tất cả mọi người chú ý. Ta đã nói đi, người này cũng là cái sắt thép đại thằng nam. Đại mục đầu Phong Tuyết Linh đối Lãnh Hy nói lầm bầm. Lãnh Hy nhẹ gật đầu. Trần Mạch, vì sao Mục Giao nói ra, bình thường tới nói đâu, coi như đây là sự thật, nhưng là đâu Trần Mạch công tử cũng muốn tại trước mặt chúng ta bất luận cái gì chúng ta nói lời, phụ nói với chúng ta, mà không phải nói thật. Trần Mạch nói, lời nói thật mới là tốt nhất. Cho nên a, Phong trưởng lão nói ngươi là đại mục đầu a. Mục Giao vừa cười vừa nói. Trần Mạch, được rồi, không trò chuyện những thứ này. Gần nhất bên này Thái Bình A. Lãnh Hy gật gật đầu, ừm, gần nhất không có chuyện gì, mà lại, chúng ta lại giúp ngươi tìm được một gốc cửu thải thánh liên. Trần Mạch ánh mắt đột nhiên sáng lên. Khổ cực. Các nàng lắc đầu. Ngươi cùng Mục Giao còn có Lãnh Hy hảo hảo mà tâm sự đi, bản cô nương đi nói cho một chút cái kia lạnh nữ nhân, đến lúc đó Phong Tuyết Cung đoán chừng sẽ đi không ít người, mọi người cũng có thật lâu không có thật tốt chơi một chút, thì thừa cơ hội này vừa tốt cùng nhau chơi đùa chơi. Cũng rất tốt. Phong trưởng lão ta theo ngươi cùng một chỗ đi Mục Giao sau đó cùng Phong Tuyết Linh đi ra. Nàng cũng là cố ý cho Lãnh Hy cùng Trần Mạch lưu lại đơn độc ở chung không gian, tuy nói đâu nàng muốn truy cầu Trần Mạch, nhưng là đâu, dù sao còn không có truy cầu, cái kia Lãnh Hy dù sao mới là Trần Mạch nữ nhân a, nàng hiện tại khẳng định là không có tư cách cùng Lãnh Hy cùng một chỗ cùng Trần Mạch cùng một chỗ, nàng cảm giác không được há. Ách nói thật, Trần Mạch có chu tờ không biết nên làm gì. Thế mà hắn một đại nam nhân vẫn là để Lãnh Hy mở miệng trước. Trần Mạch công tử gần nhất tại Thiên Lâm Đại Lục có khỏe không? Lãnh Hy hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, rất tốt, không có trước kia bận rộn, bất quá vẫn là đang bận một ít chuyện. Ừm. Lãnh Hy gật gật đầu. Sau đó hai người thì đứng ở nơi đó, lâm vào xấu hổ trầm mặc phân đoạn. Nói thật, Trần Mạch cảm giác mình thật phế a, hóa phải học làm sao cùng muội tử nói chuyện phiếm nói chuyện. Chúng ta đi một chút đi. Trần Mạch nói ra. Được. Sau đó hai người đi tại Phong Tuyết Cung bên trong. Bên kia không ai a. Trần Mạch chỉ một chỗ. Ừm, bình thường không có ai đi. Đi, liền đi nơi đó. Bọn họ sau đó đi tới. Lại sau đó, hai người ngồi ở chỗ đó. Trần Mạch nghĩ đến, không thể trầm mặc như vậy đi xuống a. Sau đó Trần Mạch tay liền hướng trên đùi của nàng thả đi. Lãnh Hy thân thể mềm mại đột nhiên run lên, nhưng là cũng không nói gì, cũng không có đem Trần Mạch tay lấy ra. Xác định không tựa ở ta trong ngực sao? Trần Mạch hỏi một câu nói thật, hắn là thật không biết nên trò chuyện cái gì. Hắn cùng Lãnh Hy thật chỉ là một cái ngoài ý muốn, nhưng là hắn cảm giác phải cần phụ trách, mà hắn cùng Lãnh Hy cũng không có quá quen thuộc, cho nên biết dẫn đến Trần Mạch cái này vốn là sẽ không nói chuyện trời đất người thì càng sẽ không cùng Lãnh Hy tán gẫu. Cho nên, Trần Mạch lựa chọn cách làm như vậy, hẳn là không vấn đề gì a. Lãnh Hy mặc chính là vai, Trần Mạch mò địa phương đâu trực tiếp là bắp đùi, thậm chí là không có ngăn cách vai. Lãnh Hy kinh ngạc. Làm sao Trần Mạch công tử không phải liền là trở về một chuyến? Trở về biến đến hư hỏng như vậy rồi? Nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ, sau đó tựa vào Trần Mạch trong ngực. Trần Mạch công tử. Ưm, Thiên Lâm bên kia, Trần Mạch công tử còn có mấy vị bạn lữ đâu? Lãnh Hy nhẹ giọng hỏi một câu. Ách, Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Khả năng hơi nhiều. Đoán được, Trần Mạch công tử ưu tú như vậy, tuy nhiên không quá rảnh tại ngôn tử, nhưng là ngược lại sẽ để nữ hài tử cảm thấy rất có cảm giác an toàn, có thể hấp dẫn nữ hài tử cũng đúng là bình thường. Trần Mạch cười nói. Vậy là ngươi làm sao bị ta hấp dẫn đến đâu? Lãnh Hy khuôn mặt nhỏ đỏ lên không biết trả lời thế nào. Đi đến Thiên Lâm Đại Lục, muốn không thì tạm thời lưu tại Thiên Lâm Đại Lục đi. Trần Mạch nói ra. Vì cái gì? Trần Mạch nói, cá nhân ta cảm thấy, Thiên Lâm Đại Lục có được so với Ma Thần Đại Lục càng lớn lịch luyện, mà lại chỗ đó cũng có rất nhiều bằng hữu. Ta cảm thấy ngươi đổi cái hoàn cảnh đi lịch luyện hẳn là sẽ càng tốt hơn, có thể Phong Tuyết Cung là nhà của ta. Trần Mạch cười nói, ngốc à, cũng không phải để ngươi không trở về. Ngươi muốn trở về thì cứ trở về thôi, chỉ nói là để ngươi tạm thời tại Thiên Lâm Đại Lục đợi một thời gian ngắn. Được. Phong Tuyết Linh gật gật đầu. Về sau Trần Mạch cùng với nàng cũng không có phát sinh cái gì, thì ngồi ở chỗ đó từ từ bắt đầu trò chuyện lên thiên. Một ngày này, Trần Mạch là đợi tại Ma Thần Đại Lục. Đến buổi tối ai, ngươi làm gì? Phong Tuyết Linh nhìn lấy Trần Mạch một người ngồi tại Phong Tuyết Cung một cái bên vách núi tiến tới nói một câu. Cái gì làm gì đại ca à, hiện vào giờ nào a một mình ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì đây, ngươi đi tìm Lánh Hy ngủ a? Phong Tuyết Linh kinh ngạc, người này có phải hay không không thích nữ nhân á? Ách, Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Tạm biệt đi. Cái gì tạm biệt a, ngươi không đi tìm nàng ngủ cảm giác, một mình ngươi ngồi ở chỗ này, ngươi có ma bệnh a? Vẫn là nói, ngươi bị Lánh Hy cự tuyệt? Phong Tuyết Linh lộ ra một vệt cười xấu xa. Cái kia thật không có, nhưng là ta cảm thấy, ta không biết làm sao mở miệng. Tới tới tới, bản cô nương dạy ngươi. Ngươi rất có kinh nghiệm Phong Tuyết Linh, ta nói ngươi người này à, được rồi, không để ý tới ngươi, thích có đi hay không. Người ta Lánh Hy nói không chừng ngay tại gian phòng chờ ngươi đi qua ngươi, ngươi lần một lần hai không qua, có biết hay không nàng có bao nhiêu thất vọng à? Trước đó nàng thế nhưng là đã nói với ta, lần kia nàng cho là ngươi sẽ đi, thế mà ngươi cũng không có đi. Phong Tuyết Linh nói xong liền lắc đầu đi ra. Trần Mạch, thật hay giả a, làm sao cảm giác cái này Phong Tuyết Linh tại lừa gạt mình a? Đương nhiên là giả. Không nói như vậy, Trần Mạch làm sao dám đi nha. Trần Mạch sau đó đứng lên. Đi thử xem, nếu như là nói thật, vậy mình thì lộ ra quá cay gà a. Nếu như là giả, vậy cũng không quan trọng, cùng lắm thì một chút thêm can đảm một chút con nha. Phong Tuyết Linh nhìn lấy Trần Mạch đi qua, sau đó lộ ra cười xấu xa. Lãnh Hy nha đầu này tính cách chính là như vậy. Đã quyết định là bạn lữ, cái kia mặc kệ thời gian bao lâu, ngươi muốn làm gì, nàng chung quy là đồng ý thì nhìn ngươi có đi hay không, cái này tốt rồi, lại một cái thiếu phụ xuất hiện rồi.